Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, chương 16, đoạt công lao. Tinh hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Ý là một chút tinh tinh chi hỏa cũng có thể thiêu đốt một khắp thảo nguyên. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết so với ném loạn tàn thuốc. Đương nhiên đây là mở chơi cười cũng không được nói đùa. Mỹ thực chi đảo mặt trên hỏa chỉ có cục đang thiêu đốt. Đây là một cái khí trời tương đối thích hợp đảo. Tư cấp cũng là tương đối bình quân. Vì vậy mới có thể tạo ra đặc biệt Mỹ văn hóa ăn uống. Cũng chính là loại thức ăn ngon này văn hóa. Ở đại hải tặc thời kỳ mở ra thời điểm. Đi ngang qua này đường hàng không hải tặc đều sẽ chọn tiến nhập tòa đảo này. Sau đó tiến vào Water Seven. Dừng lại ở trên tòa đảo này đương nhiên là vì vấn đề ăn cơm. Hơn nữa tuyển trạch đi Water Seven là bởi vì từng trải Grand Line nửa đoạn trước thanh tẩy. Có thể đạt được nơi này đội thuyền đều cần một phen tu chỉnh. Có lẽ có một ít hải tặc vẫn sẽ chọn ở Water Seven mua mới thuyền. Vì có thể tiếp tục đi xuống phía dưới. Bọn họ không thể không vứt bỏ bọn họ nguyên hữu đội thuyền. Mỹ thực chi đảo sức chiến đấu kỳ thực không có chút nào yếu. Có thể ở Grand Line mở loại này đảo. Kỳ thực giống như là Water Seven bên trong công ty Galila giống nhau. Đầu bếp thực lực cũng không thể xem nhẹ. Nhưng mà đối mặt treo giải thưởng kim ngàn triệu hải tặc. Trên đảo đầu bếp bị công kích một cái trở tay không kịp. Đặc biệt bọn họ phóng hỏa thời điểm. Lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Chỉ có thể hướng hải quân cầu viện. Zephyr cũng chính là biết Mỹ thực chi đảo sức chiến đấu. Cho nên hắn chỉ có sẽ mang tinh anh doanh học viên đi tới nơi này tiến hành thực tập. Thực tập mục tiêu cũng là cái này thao thiết băng hải tặc. Quân hạm xuất hiện, ở trên bến cảng đám người cũng nhìn thấy. Zephyr cũng chưa từng xuất hiện. Loại tiểu nhân vật này còn không biết hắn xuất hiện. Dẫn đội là giáo thương thuật mặt đen thượng giáo. Phía sau khiêng một bả trưởng. Bên hông chớ lưỡng cây súng lục. Mang theo roi bọn họ tòng quân hạm thượng xuống tới. Các ngươi có thể tính ra. Nhất danh ăn mặc đầu bếp y phục. Thân thể hơi mập người đàn ông trung niên đã đi tới. Hải tặc Ni, mặt đen huấn luyện viên hỏi. Liền ở trên đảo, bọn họ còn không có ly khai. Người đàn ông trung niên nói rằng, đi tới, mặt đen huấn luyện viên không nói hai lời mang theo các tân binh hướng trong đảo xuất phát. Tiến vào thành thị nội bộ, tìm được thao thiết băng hải tặc. Cái này hải tặc như trước lưu ở trên đảo, có lẽ là tên ảnh hưởng. Thao thiết băng hải tặc thuyền viên mỗi một người đều là kẻ tham ăn. Bọn họ tuyển trạch ở lại Mỹ thực chi đảo ngoại trừ Mỹ thực ngoại. Còn cho là bọn họ thuyền đã hư hại rất nghiêm trọng. Ở đạt được Mỹ thực chi đảo trước bọn họ và một người băng hải tặc đã xảy ra chiến đấu. Trong chiến đấu thuyền của bọn họ bị hư hao. Tại sao muốn đối với Mỹ thực chi đảo động thủ? Cũng là bởi vì bọn hắn trong tay thật ở không có bao nhiêu tiền. Muốn thu được một con thuyền mới, bọn họ cần tài chính. Mà tài chính cái gì tới? Bọn họ nhưng là hải tặc. Đương nhiên là đi qua cướp đoạt mới được bọn họ mong muốn tiền. Mới có thể đi Water Seven mua mới thuyền. Hải quân tới thuyền trưởng. Nhất danh mập mạp nam tử. Bên hông chớ hai thanh món chính đao. Trong ngậm một điếu thuốc. Hắn trước tiên phát hiện hải quân đến. Hướng về phía sau nhất danh ăn mặc ống tay áo y phục. Một đầu sắc tóc nam tử nói rằng. Sợ cái gì? Chúng ta lại không phải là không có cùng hải quân chiến đấu qua. Chỉ là hải quân mà thôi. Hoàng phát nam tử là thao thiết băng hải tặc thuyền trưởng Morrow. Mà hai thanh thái đao nam tử mập mạp còn lại là phó thuyền trưởng. Đồng dạng cũng là thao thiết băng hải tặc đầu bếp Zetos. Bên cạnh một cái tiểu lâu la đạo. Nhưng là thuyền trưởng, nơi này cách hải quân bản bộ quá gần. Nếu như hải quân bản bộ cao thủ qua đây vậy thì phiền toái. Tới thì thế nào? Chúng ta bây giờ không có thuyền. Chỉ có thể chờ đợi tàu hỏa trên biển đi qua từ nơi này. Chết tiệt, bọn họ vì kéo dài thời gian. Thậm chí ngay cả cố định lên đường tàu hỏa trên biển đều dừng lại. Morrow cũng thật không ngờ có thể như vậy. Nguyên bản kế hoạch từ Water Seven lên đường tàu hỏa trên biển cư nhiên ngừng lại. chính là vì đưa bọn họ vây ở chỗ này. Đợi hải quân trợ giúp qua đây. Rồi bọn họ rốt cục thấy được Thao Thiết Băng hải tặc thành viên. Ngoại trừ những tiểu lâu la kia, hai tờ trong lệnh truy nã diện nhân đều ở nơi này. Giết, Morrow một con thuyền một cây súng lục. Cái tay còn lại là một bả thủy thủ đao. Đứng lên chỉ vào Roy bọn họ chỗ ở hải quân bộ đội hô. Uống. Tất cả hải tặc nôn phát sinh tiếng kêu hưng phấn. Hải tặc chính là như vậy. Vô luận là cùng ai chiến đấu, bọn họ đều sẽ bảo trì loại chiến đấu này. Đôi hỏa lực đồng loạt trận. Mặt đen huấn luyện viên nói rằng, Roy bọn họ rất nhanh tìm được vị trí của bọn họ. Chia làm hai hàng. Phía trước một hàng người ngồi xổm xuống. Phía sau một hàng người đứng. Bày biện ra một cái U hình vây quanh cửa. Nổ súng. Mặt đen huấn luyện viên nhìn chằm chằm nhằm phía bọn họ hải tặc. Chờ bọn hắn tiến nhập phạm vi bắn thời điểm. La lớn. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Tiếng súng vang lên. Viên đạn cắt không khí. Trên trăm một tân binh. Trong nháy mắt hơn 100 quả đạn bị phát xạ ra ngoài. Dậm dạp chằng chịt viên đạn có thể dùng những thứ này hải tặc căn bản chưa kịp tránh né. Không ít hải tặc trúng đạn phía sau lập tức té trên mặt đất. Bất quá một ít thụ thương không ít quá nghiêm trọng hải tặc vẫn là giơ trong tay lên súng ống. Đối với của bọn hắn nổ súng. Dùng đại pháo. Morrow hô. 6 cái hải tặc từ sau lưng của bọn họ đem 3 ổ đại pháo đẩy tới. Đây là từ bọn họ thuyền hải tặc trên tháo ra đại pháo. Vừa lúc dùng để đánh vỡ hải quân đội hình, đại pháo bị đẩy lên tới. Tiếng pháo vừa vang lên, đầu người lớn nhỏ đạn pháo bị phát bắn ra, rơi vào bọn họ các tân binh trước mặt, tản ra, tự mình chiến đấu. Mặt đen huấn luyện viên một cái nhảy tránh ra đạn đại bác tập kích, đồng thời cho Roy bọn họ ra lệnh. Roy đem súng thu vào, hoạt động một chút cổ tay cùng nắm tay, cùng Hina liếc nhau. Hai người cố ý nhìn thoáng qua Smoker cùng Drake. Quả nhiên hai người bọn họ cũng nhìn lẫn nhau một cái. Chặt tiếp theo hừ lạnh một tiếng. Hai người đồng thời ngẩng đầu thấy được ở hải tặc tận cùng bên trong tóc vàng Morrow. Cùng mập mạp Zetos. Hai người đều đang tìm đối thủ của bọn họ. Bất quá bọn hắn mục tiêu kỳ thực đều là cùng một cái. Đó chính là Morrow. Ông. Smoker thân thể toát ra khói trắng. Nửa người dưới đều hóa thành khói trắng, dẫn theo vũ khí của hắn thập thủ rất nhanh bắn ra đi. Khói trắng phát xạ khí, ghê tởm, chớ cản đường, Drake hét lớn một tiếng, lập tức biến thân trở thành bá vương long tư thế, giống như là xe tăng giống nhau, một đường nghiền ép lên đi. Này hải tặc lâu la tại hắn bá vương long lực lượng trước mặt toàn bộ bị phá khai. Smoker Drake hấp dẫn chú ý của mọi người. Hai người đột nhiên bạo phát có thể dùng những tân binh khác cũng muốn biểu hiện ra thực lực của chính mình. Devil Fruit năng lực giả. Hệ Loza cùng hệ Zoan. Morrow thật không ngờ những thứ này hải quân ở giữa lại còn có nhiều như vậy Devil Fruit năng lực giả. Hơn nữa ngay cả hệ Loza đều có. Thường xuyên cùng hải quân giao thủ bọn họ đương nhiên sẽ không xa lạ. Những thứ này các binh sĩ hải quân sĩ y phục. Chỉ là cấp bậc thấp nhất hải quân binh nhì y phục. Nhưng mà những binh nhì này lại có nhiều như vậy Devil Fruit năng lực giả. Nghĩ đến đây Morrow trong lòng lo lắng. Có thể đã biết lần thật muốn tài liệu. Nhưng mà hắn hải tặc huyết tính cũng bị kích thích ra. Hắn biết mình không trốn thoát. Thế nhưng cũng không thể gây trở ngại hắn cá chết lưới rách. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.